Tu La Vũ Thần, chương 2827, một mình tiến về, 10. Góc truyện audio.com, giờ phút này, hắn sợ là muốn chết tâm đều có trước đó còn vô cùng xác định nói, đây không phải là thiên cấp huyết mạch người, đột phá tu vi dẫn tới dị tượng kết quả giờ phút này, lại bị ngay trước chúng nhân mặt bị nghiệm chứng chính là kỳ thật chính là có người đột phá dẫn tới dị tượng, đồng thời dẫn tới dị tượng này người, không là người khác còn hết lần này tới lần khác là hắn thống hận nhất Sở Phong. Cái này khiến Sở Hoành Dực khó mà tiếp nhận, hắn không thể nào tiếp thu được. Nói như vậy, Sở Phong đệ đệ hắn, liên tục đột phá hai trọng tu vi. Hẳn là các ngươi thật tìm được mạch nước ngầm thiên hà. Bỗng nhiên, có người ý thức được Sở Phong liên tục đột phá, có thể là mạch nước ngầm thiên hà có quan hệ. Sở Phong đệ đệ xác thực tìm được mạch nước ngầm thiên hà. Sở Bình đang khi nói chuyện, đem mình khí thức phóng thích mà ra. Tại cái kia mạch nước ngầm thiên hà lực lượng còn thật là không thể coi thường, lại để chậm chạp chưa có thể đột phá ta, có thu hoạch. Ngay sau đó, Sở Hoàn Vũ cũng là mở miệng nói ra. Dường như cố ý để người ta biết bọn họ đạt được thu hoạch cho nên giờ phút này Sở Bình, Sở Hoàn Vũ, Sở Hạo Viêm, cho dù là Sở Thanh cũng là hào không bảo lưu, phóng xuất ra mình khí thức. Cảm nhận được bốn người bọn họ cái kia đã thăng tiến trọn vẹn nhất phẩm khí thức chúng nhân gọi là một cái hối hận a, bọn họ giờ phút này thật là hối hận, lúc ấy vì cái gì không tin Sở Phong lời nói. Nếu không, liền tính bọn họ không có thể đột phá tu vi, nhưng Sở được đến thu hoạch vậy khẳng định so đi theo Sở Hoành Dực muốn bao nhiêu. Cùng lúc đó, mọi người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là tràn đầy hổ thẹn. Bởi vì cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, hôm nay bọn họ xem như biết đến cùng ai mới là đối bọn họ người tốt. Chỉ là, đối mặt chúng nhân cái kia hổ thẹn cùng cảm kích ánh mắt Sở Phong nhưng lại chưa nhiều lời, mà là để Sở Bình bọn người mang theo tộc nhân trở lại lãnh địa đồng thời tốt nhất trước tiên tìm một nơi trốn đi. Về phần Sở Phong, hắn thì là một thân một mình, đi đến Đông Quách Thiên Tộc. Bởi vì lĩnh vị trí nguyên nhân, muốn đến Đông Quách Thiên Tộc nhất định phải xuyên qua thế lực khác lãnh địa. Tại Sở Thị Thiên Tộc cùng Đông Quách Thiên Tộc giao thời điểm tốt, Sở Thị Thiên Tộc là có thể tự do từ những thế lực này trong lãnh địa xuyên qua, không người nào dám quản. Thế nhưng là bây giờ thì khác khi Đông Quách Thiên Tộc cùng Sở Thị Thiên Tộc quan hệ vỡ tan về sau, liền không còn cho phép Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân, bước vào bọn họ lãnh địa. Đối với người bên ngoài tới nói, cái này có thể nói là một cái tương đối nguy hiểm con đường. Toàn bộ Sở Thị Thiên Tộc dám làm như vậy, sợ cũng chỉ có Sở Phong một cái. Mà Sở Phong bởi vì không muốn gây nên không tất yếu phiền phức cho nên chính là ẩn giấu đi khí thức cùng thân ảnh mà đi. Cho nên cùng nhau đi tới cũng là bình an vô sự, thậm chí thế lực này, ngay cả Sở Phong từ bọn họ trên lãnh địa không đi qua cũng không biết. Mà đi qua một phen đi đường về sau, Sở Phong rốt cục tiến nhập Đông Quách Thiên Tộc lãnh địa. Kỳ thật cùng nhau đi tới, đi qua cái khác lãnh địa thời điểm, Sở Phong cũng không có gì cảm khái chỗ, nhưng khi Sở Phong tiến vào Đông Quách Thiên Tộc lãnh địa về sau, mới tính chân chính biết vì sao tổ võ tu hành giới, được vinh dự tu luyện thánh địa. Góc truyện audio.com, Đông Quách Thiên Tộc trong lãnh địa ẩn chứa rất nhiều tài nguyên tu luyện, Sở Phong dùng thiên nhãn liền có thể thấy được. Mặc dù cái kia chút tài nguyên tu luyện đối với bây giờ Sở Phong tới nói trợ giúp không lớn, nhưng nếu là có thể làm cho Sở Xương Xương bọn họ tới tu luyện, đó còn là có nhất định tác dụng. Mà như vậy dạng tài nguyên tu luyện tại Đông Quách Thiên Tộc trong lãnh địa khắp nơi có thể thấy được. Trọng yếu nhất là, Đông Quách Thiên Tộc lãnh địa rất lớn, sợ là Sở Thị Thiên Tộc lãnh địa nghìn lần còn nhiều hơn. Bát ngát như thế lãnh địa cũng không ai chấn giữ, nhưng Sở Phong cùng nhau đi tới. Ngoại trừ bên hông treo Đông Quách Thiên Tộc lệnh bài người, liền thật không nhìn thấy thế lực khác người. Chắc hẳn, đây chính là lực uy hiếp, Đông Quách Thiên Tộc đã cường đại đến, không cần phái người trông coi, liền để thế lực chu quanh, không dám tùy tiện bước vào tình trạng. Rốt cục Sở Phong đi tới Đông Quách Thiên Tộc tộc nhân, hiện đang ở địa phương. Kỳ thật ngoại trừ lãnh địa bao la bên ngoài, Đông Quách Thiên Tộc tộc nhân hiện đang ở cung điện, ngược lại cũng không phải cỡ nào khí phái, thậm chí Sở Thị Thiên Tộc không sai biệt nhiều. Nhưng là bọn họ hiện đang ở cung điện, không chỉ có tường thành ngoài có người trông coi, còn có đại trận thủ hộ, đại trận này cấp bậc rất mạnh chính là tôn bào cấp giới linh sư chế tạo. Đại trận kia lực lượng rất mạnh dù là Sở Phong sức cảm ứng cũng vô pháp xuyên thấu tự nhiên mà vậy cũng liền không cách nào cảm ứng được Đông Quách Thiên Tộc cái này mênh mông tường thành bên trong, đến cùng có như thế nào cao thủ cấp bậc. Lại là cảnh giới cỡ nào cao thủ, có thể làm cho Đông Quách Thiên Tộc tại cái này tổ võ tu hành giới đông vực lấy được địa vị như vậy. Sở Phong sớm tại khoảng cách cái này thành trì có chút khoảng cách thời điểm, liền đã hiện thân. Mà Sở Phong vậy có thể cảm giác được khi hắn tới gần về sau, liền lập tức có số đạo ánh mắt ngưng tụ tại hắn trên thân. Người nào trước tới bái phỏng, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, Thanh âm này âm vang hữu lực, đã không có qua điểm bá đạo, ngược lại cũng không phải uy nghiêm. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này Đông Quách thiên tộc mặc dù chính là cái này tổ võ tu hành giới Đông vực tam đại bá chủ thứ nhất. Nhưng là bọn họ cũng không có giống Thanh Vũ yêu tộc như vậy bá đạo, chỉ ít đối đãi người đến, bọn họ vẫn là rất khách khí. Giờ phút này, Sở Phong từ giữa không trung bay thấp mà xuống, ôm quyền nói ra. Tại hạ Sở Thị Thiên tộc tộc nhân Sở Phong, trước tới bái phỏng. Sở Thị Thiên tộc, nghe được bốn chữ này, trong thành trì, lập tức truyền đến không vui thanh âm. Ngay sau đó, thành cửa mở ra, liền lập tức có năm bóng người từ trong cửa thành đi ra. Cách chương.